Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, dốc hết toàn lực. Cái kia thanh âm vỡ vụn không lớn, nhưng lại là rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Ở đây tất cả hóa linh cảnh cường giả, đều là con người co rụt lại, ánh mắt vội vàng nhìn về phía giao chiến chỗ. Lập tức trên mặt bọn họ, đều là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Trên mặt biểu lộ, càng là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà ở đây hóa linh cảnh cường giả bên trong, kinh hãi nhất không ai qua được Dương Đào. Chỉ gặp hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Sau đó ở tại không dám tin trong ánh mắt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích. Ở trong nháy mắt này, vậy mà hiện đầy vết rạn. Đi theo tại một tiếng ngập trời tiếng oanh minh bên trong, triệt để sụp đổ ra, vù vù, cùng lúc đó, kịch độc chi thú công kích, chớp mắt cực hạn, Dương Đào không dám thất lễ, thân hình trong nháy mắt lùi lại đồng thời, trong mắt hàn quang lóe lên, liên tục hướng về phía trước hung hăng đánh ra hai chưởng, mới ngăn cản kịch độc chi thú công kích, nhưng là... Kể từ đó, hắn đối với Dương Trần uy hiếp, lại là hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, kịch độc chi thú thanh âm, trong lúc bất chợt vang vọng ra, chúng ta hai vị ngăn lại cái này hóa linh cảnh cường giả. Ngươi nên rời đi trước. Vừa dứt lời, cái kia hai cái gần vạn trượng kịch độc chi thú, đã trước tiên, phóng tới Dương Đào, Dương Trần nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía còn tại giao chiến Cổ Phong Đại Sư. Có chút ốm quyền, nếu là không có người sau chạy đến. Lần này Dương Trần chỉ sợ là thập tử vô sinh. Làm xong những này, Dương Trần không dám thất lễ. Thân hình cấp tốc hướng về nơi xa phi tốc chạy đi. Chỉ cần đi ra cái này 100,000 trượng phong tỏa không gian, liền có thể khởi động Thiên La Thiên. Triệt để rời đi nơi đây. Dương Đào thấy thế, muốn truy kích, nhưng lại là bị hai cái kịch độc chi thú vòng vây đứng lên. Một màn này để sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, lập tức thấp giọng quát nói: Tạ gia, các ngươi còn đang chờ cái gì? Lời này vừa ra, còn tại giao chiến Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, trong mắt lại là lộ ra một vòng vẻ do dự. Lập tức hắn nhìn về phía Dương Trần thân ảnh, trong lòng biết rõ, lần này nếu là thả đi người sau, đối với Tạ gia chính là uy hiếp chí mạng. Nghĩ tới đây, Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, trong mắt vẻ do dự biến mất, trực tiếp trong lật tay lấy ra mấy viên ngọc giản. Những ngọc giản này, nhan sắc không đồng nhất, phảng phất đại biểu cho tình thế khẩn cấp trình độ. Mà tên này hóa linh cảnh cường giả, vậy mà trong nháy mắt đem tất cả ngọc giản đều bóp nát. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy vạn dặm xa Tạ gia trong đại điện, một vị hóa linh cảnh lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía trước mắt mấy viên ngọc giản. Những này hắn nhìn chăm chú phía dưới, những ngọc giản này vậy mà từng cái vỡ vụn. Nó trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm thấp nói ra: Tất cả Tạ gia ngự hồn cảnh võ giả nghe lệnh, lập tức truyền tống đến Linh Thiên Bí Cảnh. Lúc đầu từ trên xuống dưới Tạ gia tất cả mọi người đều là ở vào chờ lệnh trạng thái. Nghe nói mệnh lệnh này truyền đạt xuống tới, trong nháy mắt khởi động truyền tống trận pháp, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về Linh Thiên Bí Cảnh truyền tống mà đi. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy vạn dặm xa Dương Trần, giờ phút này đột nhiên con người co rụt lại, thân hình trong chốc lát dừng lại, lập tức tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ. Phía trước không gian, bỗng nhiên có mãnh liệt không gian ba động quét sạch ra. Đi theo chính là do đại lượng thân ảnh nổi lên, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bầu trời. Tựa hồ cũng bị vô số thân ảnh chiếm cứ. Dương Trần chỉ là đại khái liếc nhìn một chút, chính là con người co rụt lại. Cái này võ giả này số lượng chừng mấy vạn, Đây đã là Nam vực 8 đại thế lực, có khả năng xuất động nhiều nhất ngự hồn cảnh cường giả. Càng làm cho Dương Trần khiếp sợ thì là, cái này mấy vạn ngự hồn cảnh cường giả phía trước, còn có hai bóng người, tản mát ra khí tức kinh khủng ba động, vậy mà không kém chút nào Dương Đào. Cái này rõ ràng là hóa linh cảnh cường giả, mà những người này ăn mặc, Dương Trần không cần nhìn kỹ, chính là biết, cái này đương nhiên đó là Tạ gia. Đáng chết, Dương Trần trong mắt sát ý lấp lóe, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tạ gia vì diệt sát chính mình, vậy mà gần như dốc hết toàn lực, đồng thời còn có hai vị hóa linh cảnh cường giả dẫn đầu. Loại thực lực này cường đại, căn bản vượt quá tưởng tượng, chính là muốn diệt sát tiểu tử này a. Vừa mới bị truyền tống mà đến hóa linh cảnh cường giả. Ánh mắt khinh miệt nhìn thoáng qua Dương Trần, chẳng hề để ý mà hỏi. Hắn thấy, diệt sát một cái Dương Trần, vậy mà xuất động Tạ gia gần như toàn bộ lực lượng. Việc này quá mức ngạc nhiên. Dương Đào quát, không thể chủ quan, tiểu tử này khó chơi. Khó chơi, vừa mới bị truyền tống mà đến hóa linh cảnh cường giả. Nghe nói lời này, có chút sửng sốt một chút, sau đó không khỏi cười khổ lắc đầu. Một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh võ giả, tại hóa linh cảnh cường giả trước mặt, liền như là sâu kiến đồng dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới, lại còn có thể dùng đến khó chơi. Đơn giản cho cười, lập tức, hắn chính là không nhịn được phất phất tay, nói ra, đem tiểu tử này giải quyết hết. Trong nháy mắt, liền có vài vị ngự hồn cảnh lục trọng võ giả, đột nhiên lướt đi đám người, thẳng đến Dương Trần mà tới. Bọn hắn tiến lên ở giữa, không có chút nào do dự, nhìn Dương Trần thời điểm, cũng đều mang theo một loại vẻ trêu tức. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần chính là một cái mặc người chém giết cừu non mà thôi. Căn bản không có mảy may hoàn thủ lực lượng. Mà Tạ gia trực tiếp điều động bọn hắn mấy vị ngự hồn cảnh lục trọng cường giả. Đã là rất để mắt Dương Trần. Tiểu tử, có thể chết ở tại chúng ta trong tay. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Cái kia mấy vị ngự hồn cảnh lục trọng cường giả. Cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có lẽ là bọn hắn cố ý khoe khoang. Chỗ công kích đi ra chiêu thức, đều là đại khai đại hợp. Mười phần bá khí, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này mấy vị ngự hồn cảnh lục trọng cường giả, chính là đã đi tới Dương Trần trước mặt, đồng thời bọn hắn công kích, cũng trong chớp mắt oanh kích mà ra, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run lên, ngập trời khí tức như thủy triều, quét sạch bát phương, xa xa Cổ Phong thấy thế. Sắc mặt hơi đổi, công kích này cường đại, cho dù là ngự hợp cảnh ngũ trọng cường giả, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần mới vẻn vẹn ngự hồn cảnh nhị trọng thiên mà thôi. Có thể nào ngăn cản, mặt lộ vẻ lo âu, cũng không chỉ Cổ Phong đại sư một người. Tử Dương Tông các thế lực hóa linh cảnh cường giả, cũng đều khẩn trương không thôi. Bọn hắn muốn tiến về cứu viện, đáng tiếc lại là không thoát khỏi được Tạ gia các thế lực kéo dài. Nhưng đối với công kích này, Dương Trần sắc mặt lại là dần dần khôi phục thong dong cùng bình tĩnh. Lập tức bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên, vậy mà làm ra cùng lúc trước, giống nhau như đúc động tác, bất thình lình một màn, để tất cả hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều con ngươi co rụt lại. Bọn hắn minh bạch, Dương Trần động tác này đại biểu cho cái gì? Phóng thích kịch độc chi thú. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Hiện trường hóa linh cảnh cường giả. Chính là có chút không dám tin tưởng. Phải biết, Dương Trần có thể cùng trước hai cái kịch độc chi thú. Đại thành chung nhận thức. Đó là bởi vì cái này hai cái kịch độc chi thú trí tuệ không thấp. Nhưng ở đám người trong ấn tượng. Tà linh tử dưới chướng kịch độc chi thú, thực lực đạt tới ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng mới hai cái mà thôi. Dương Đào vốn là tại thời khắc chú ý Dương Trần, nhìn thấy một màn này, đột nhiên sắc mặt đại biến, quát, cẩn thận, nhưng là, lúc này, đã chậm, chỉ gặp Dương Trần bàn tay vung lên, sau đó toàn bộ thiên địa đột nhiên run lên, đi theo chính là có vô số đạo thân ảnh, bỗng nhiên nổi lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.